Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Trung cấp đặc công. Whisky núi trấn xuất phát thuyền đánh cá. Ngoại trừ Mr. 11 cùng Miss Swenser đây bên ngoài, còn có tiếp cận 10 tên thợ săn tiền thưởng. Những này thợ săn tiền thưởng đều là trăm vạn trưởng giả. Tại Baroque Works bên trong, xã trưởng cùng phó xã trưởng địa vị cao nhất. Tiếp theo là cao cấp đặc công. Sau đó là trung cấp đặc công. Cao cấp đặc công 5 người. Bên trong cực đặc công 8 người trở lên. Trong đó ước vạn trưởng giả 200 người. Từ cao cấp đặc công thống lĩnh. Trăm vạn trưởng giả 1.800 người. Từ trung cấp đặc công dẫn đầu. Chỉ có tại đặc công xuất hiện trống chỗ vị trí lúc. Mới từ ước vạn trưởng giả ưu tiên bổ sung. Toàn bộ trên thuyền, có chừng 10 tên trăm vạn trưởng giả, thực lực phổ thông, nhưng so với người bình thường, lợi hại hơn rất nhiều. Thuyền nhanh chóng cách rời Whisky núi, hướng về biển rộng mênh mông dạng bên trong chạy tới. Đi tới một khoảng cách, phía trước mây đen dày đặc, thiểm điện tại tầng mây bên trong lấp lánh. Mr. 11 la lớn, nhanh lên tránh đi, không nên tiến vào giông tố khu. Vâng. Tài công vội vàng bánh lái, sát giông tố khu rời đi khu vực này, hướng về nơi xa hành xử. Cho, thật sự là hung hiểm a. Lúc nào mới có thể không ra nhiệm vụ? Mặc ếch xanh phục thứ tư thất vọng nói, kia phải chờ chúng ta thuận vị tại sách cao một chút. Mr. 11 lắc đầu nói, dù sao chúng ta chỉ là khai thác đặc vụ, trung cấp đặc vụ lại gọi là khai thác đặc vụ. Là vì Baroque Works mộ tập tiền khoản, mà cao cấp đặc vụ lại gọi thủ tịch tham mưu, chấp hành cấp cao nhiệm vụ. Thứ tư quơ sùng ống nói ra, thế nhưng là chúng ta lúc nào mới có thể sách cao thuận vị? Mỗi tháng đều phải xuất hành một lần chuẩn bị đồ ăn. Nguy hiểm không nói, cũng không có cơ hội lập công. Không nên gấp gáp nha, sẽ có cơ hội. Mr. 11 híp mắt lại. Không biết đang có ý đồ gì. Thuyền biển tránh thoát giông tố khu. Đi đến tương đối bình tĩnh hải vực. Được rồi. Mr. 11 hô. Ngừng thuyền. Chuẩn bị mồi nhử. Vâng. Thợ săn tiền thưởng nhóm hồi đáp. Từ trong khoang thuyền khiêng ra một con lợn một con trâu. Đem heo kéo tới thân thuyền một bên. Tới gần bắn cá nỏ địa phương. Nơi này mạn thuyền bên trên có dòng dọc. Quấn quanh lấy thật dài xích sắt cùng to lớn lưỡi câu. Thợ săn tiền thưởng đem heo móc lên cái móc sắt. Tại heo trên thân trà sát mấy cái miệng máu. Ném vào trong nước biển. Heo bị trói ở tứ chi. Đã sớm thoi thóp. Nhưng là bổ ra về sau. Lần nữa giằng co. Huyết dịch chảy ra. Máu tươi thuận hải lưu hướng về nơi xa tràn ngập. Tranh thủ lần này liền thành công. Chúng ta chỉ dẫn theo 4 cái gia súc. Chỉ có 4 một cơ hội, nhưng ít ra muốn bắt được một đầu hải ngư. Mr. 11 đứng tại mạn thuyền vừa nói. Những người khác toàn bộ tinh thần mà đối đãi, lẳng lặng chờ đợi hải ngư mắc câu. Cũng không lâu lắm, nước biển khoảng cách sóng gió nổi lên. Một cái quái vật khổng lồ chậm rãi tới gần. Quá lớn, đem heo buông xuống đi. Mr. 11 nhìn đến phía dưới to lớn bóng đen. La lớn. Dạng này hải ngư, nếu quả như thật bị ôm lấy, có thể đem chọn chiếc thuyền hải tặc cởi nước biển. Lạch cạch, hai tên thợ săn tiền thưởng trước đem heo kéo lên. Hai tên tiền thưởng người trèo lên móc sắt. Một người một đao, chặt tới heo hai bên sườn phiến chỗ. Đem heo tách ra, để heo tự nhiên trượt xuống. Răng rắc, hải ngư cắn heo thi thể. Hướng phía nơi xa bơi đi. Thấy cảnh này. Mr. 11 mới thở ra một hơi, mà sau nói ra, hướng một phương hướng khác hành xử. Sau một tiếng tiếp tục, thuyền biển tiếp tục tiến lên, đổi cái khu vực, lần nữa buông xuống lưỡi câu. Lần này lưỡi câu bên trên treo chính là trâu thi thể. Oanh, cũng không lâu lắm, một đầu bóng đen to lớn lần nữa đánh tới. Tới, đầu này hải ngư chiều dài 30 mét, có thể đi săn, chuẩn bị. Mr. 11 la lớn, răng rắc, hải ngư cắn lưỡi câu, lập tức liền bị sắc bén móc ôm lấy thân thể, nhưng là còn chưa đủ, Đầu này hải ngư hướng phía nơi xa bơi đi. Đem thuyền kéo động lên nghiêng. Tiếp tục như vậy, thuyền sẽ bị nó kéo đi. Cá lớn như thế, muốn mài chết, cần 4, 5 tiếng. Càng quan trọng hơn là, lưỡi câu chưa hẳn có thể chống đỡ thời gian dài như vậy. Chuẩn bị bắn cá nỏ. Công kích hải ngư sau thân cá trung hậu đoạn. Phá hư thăng bằng của nó. Tại Mr. 11 mệnh lệnh dưới. Dựa vào phía bên phải mạn thuyền bắn cá nỏ chuyển động. Nhắm ngay hải ngư. Ấn xuống cò súng. Chanh. To lớn nỏ mũi tên bắn ra. Trực tiếp chui vào hải ngư thân cá khía cạnh dựa vào sau vị trí. Nỏ mũi tên hậu phương kết nối lấy dây thừng. Hải ngư muốn giãy giụa. Nhưng là dây thừng giãy gấp về sau. Đem hải ngư lôi kéo ở. Quen sơ đây. Còn chưa đủ. Chuẩn bị. Nhắm chuẩn thứ nhất vây lưng phía trước. Mr. 11 la lớn. Giơ lên trong tay màu vàng thương. Vâng. Tuần lễ tam lập khắc giơ lên trong tay thương nhắm ngay hải ngư. Oa oa thương xạ kích. Thứ tư bóp cò. Tạo hình kỳ lạ súng ống bên trong. Bắn ra một viên hình tròn vẽ khắc lấy ếch xanh hình tròn đạn. Cùng lúc đó Mr. 11 giơ lên trong tay màu vàng thương. Cũng bóp lấy cò súng. Một viên hình vuông xúc sắc bắn ra. Ếch xanh đạn cùng xúc sắc đụng vào tại hải ngư vây lưng phía trước. Sau đó đụng vào nhau. Oanh! Bạo tạc vang lên. Hải ngư phần lưng nổ ra một cái lỗ máu. Vây lưng đoạn trước trực tiếp bị xé nứt. A ha ha ha. Lại đến một phát liền không sai biệt lắm. Nhắm chuẩn hải ngư đầu cá vị trí. Mr. 11 cười lớn nói. Lần nữa giơ tay lên bên trong thương. Thứ tư cũng bóp cò. Ếch xanh tử bắn ra. Hai viên đạn lần nữa đụng vào nhau. Oanh! Lại là kịch liệt bạo tác. Lần này hải ngư đầu cá nổ ra một cái lỗ máu. Hải ngư thân thể còn đang vặn vẹo. Lực lượng lại càng ngày càng yếu. Qua không được bao lâu. Liền sẽ chết. Cho lạc, là cá chim A. Cũng không tệ lắm. Thứ tư lè lưỡi liếm liếm miệng môi dưới. Còn chưa kết thúc. Chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Mau rời khỏi. Cẩn thận hấp dẫn cái khác hải ngư đến. Mr. 11 la lớn. Ra hải bộ cá có rất nhiều nguy hiểm cùng khó khăn. Ác liệt khí hậu. To lớn hải ngư. Nhưng nguy hiểm nhất. Vẫn là đi săn hải ngư về sau. Chen chúc mà tới cái khác hải ngư thậm chí hải thú. Theo 11 mệnh lệnh. Thuyền biển lập tức đem dựng thẳng buồm điều chỉnh. Bắt đầu rời xa vùng biển này. Nhưng là ngay lúc này. Thân thuyền kịch liệt lay động. Thế nào? Hải ngư còn chưa chết sao? Thứ tư hai chân không ngừng lắc lư. Yêu yêu đọc sách ổn định mình thân hình. Không phải chúng ta bắt được hải ngư. Đầu này cá chim đã chết. Cha nhìn một chút chung quanh. Mặt này không có tập kích. Mr. 11 thì bước nhanh đi hướng thuyền bên cạnh. Hải ngư. Dưới nước có một đầu hắc ngư. Một thợ săn tiền thưởng đứng tại thuyền khác một bên. La lớn. Ta xem một chút. Mr. 11 vội vàng hướng phía bên này đi tới. Oanh. Sau một khắc. Thân thuyền lần nữa va chạm. Mr. 11 cũng thấy rõ ràng phía dưới hải ngư. Sắc mặt khó coi nói ra. Thuyền đã nứt ra. Thuyền tượng xuống dưới bổ thuyền. Những người còn lại chuẩn bị bắn cá nỏ công kích. Thứ tư. Nhanh lên đến ta nơi này. Vâng. Thứ tư hai chân khẽ cong bắn ra. Nhảy tới Mr. 11 bên người. Truy tìm hải ngư tung tích. Nhưng là hắc ngư ở dưới biển đã rời xa. Càng ngày càng xa. Đi rồi sao? Thứ tư cau mày hỏi. Không nên khinh thường. Mr. 11 đứng ở nơi đó. Nhìn chòng chọc vào mặt biển. Hô. Lại tới. Nương theo lấy lời của hắn. Xa xa hắc ngư hướng phía bên này vọt tới. Thân hình giấu ở biển dưới mặt. Lần nữa đánh tới. Chanh. Bắn cá nỏ bắn ra. Tại hắc ngư đến gần trong nháy mắt. Xuyên thấu nước biển. Bắn trúng hắc ngư đầu. Phanh. Bắn cá nỏ bắn vào trong nước. Trực tiếp bắn trúng hắc ngư đầu. Phốc. Hắc ngư đầu lân phiến chia 5 x 7. Nhưng là bắn cá nỏ đã bất lực tiến lên. Chậm rãi trượt xuống. Uy lực so sư tâm băng hải tặc cái kia thanh nỏ mũi tên còn muốn nhỏ. Hắc ngư lên tiếng. Lộ ra thần sắc cười nhạo. Đụng phải thuyền hải tặc. Oanh.